Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 66, Thương Sinh Phù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Chicho Beta X. Tô cũng không nghĩ tới khi đến đây sẽ nghe thấy cái này. Không ngờ tổ mẫu đã giấu bà Nghi Chi, trong lòng nàng trầm xuống. Lão Thái Thái là một người quật cường, bà khác với người mang nhiệm vụ trong mình, trong lòng Lão Thái Thái có quốc gia vinh nhục. Đối với Diệp Lão Phu Nhân mà nói Tiêu Lẫm là anh hùng, bà Nghi Chi cũng là trọng thần hạ quốc, còn Đạm Đài Tẫn ngược lại là một phản tặc. Lão Thái Thái tuyệt đối không để mình giao ra bà Nghi Chi. Mà Đạm Đài Tẫn, Tô nhìn lên Đạm Đài Tẫn bằng ánh mắt lạnh nhạt. Người sẽ thương tổn tổ mẫu sao? Đạm Đài Tẫn nói, nếu giao kẻ cắp ra, bà có thể an hưởng lúc tuổi già, nếu còn ngoan cố chống lại cô sẽ không bỏ qua bà. Tô hiểu rõ hắn đang động sát tâm, nàng nói. Để ta đi khuyên tổ mẫu, bà tuổi lớn, sẽ không đối nghịch với ngươi. Đạm Đài Tẫn đứng dậy, nhàn nhạt mở miệng, cô không tín nhiệm ngươi. Thả nàng đi, nàng có bản lĩnh đưa Diệp Lão Phu Nhân chạy trốn, nói không chừng còn sẽ mang theo bà Nghi Chi chạy. Tô không đồng ý, không nói hai lời bèn chạy ra ngoài. Ánh mắt Đạm Đài Tẫn trầm xuống, trong cơ thể hồn xương đen quay cuồng, pháp trận huyền sắc dưới chân Tô sáng ngời, tay chân bị trói buộc. Biểu tình nàng sắc bén, cắn đầu lưỡi. Lực trận phá, xương đen tan biến, dáng người thiếu nữ uyển chuyển nhẹ nhàng biến mất sau núi giả. Đạm Đài Tẫn đứng lên, phẫn nộ đuổi theo. Bắt về cho cô, không thể để nàng đi, nếu nàng mang Diệp Lão Phu Nhân đi rồi, sẽ không bao giờ quay trở về. Nàng không tham luyến quyền thế của hắn, không thích hắn, không sợ hãi hắn uy hiếp, hắn không có gì có thể giữ lại nàng. Đám người nhập Bạch Vũ không ngờ rằng Diệp Tam cô nương lại có thể phá vỡ trận pháp của lão đạo trong nháy mắt. Bao gồm bản thân lão đạo cũng trợn mắt há hốc mồm. Đạm Đài Tẫn đã đuổi theo, khinh công nhập Bạch Vũ rất tốt, trong nháy mắt đuổi theo Tô. Nàng biết sử dụng pháp thuật nhưng không biết võ công, muốn vẽ trận pháp truyền tống sẽ không có thời gian. Tô né tránh một trường của Nhập Bạch Vũ, nàng không chạy thoát được Nhập Bạch Vũ, bị hắn ta cản đường lại. Đạm Đài Tẫn khó khăn chạy đến, ánh mắt hắn giống như chim ưng nhìn nàng chăm chăm. Hắn thở hổn hển nói, ngươi nếu còn dám chạy, cô sẽ giết Diệp Chữ Phong trước. Tô cũng rất tức giận, giết đi, dù sao hắn cũng không còn là người của Diệp gia. Diệp Chữ Phong gục đầu xuống, sắc mặt tái nhợt, 12 thanh kiếm gỗ đào đột nhiên xuất hiện trên không trung, Tô rụt thầm một tiếng, quay cuồng né tránh. Quả nhiên Nhập Mộc Ngưng cũng gia nhập cuộc chiến, Tô dùng một chút thuật pháp, Nhập Mộc Ngưng rất nhanh là có thể hóa giải. Thần pháp của Tô vốn không có tính công kích nên rất khó để đánh lại Nhập Bạch Vũ. Hai tỷ đệ kia tâm ý tương thông, rất nhanh Tô liền rơi xuống thế hạ phong. Thấy Tô đánh không lại, bàn tay nắm chặt của Đạm Đài Tẫn mới hơi thả lỏng một chút. Tô vờn quanh một vòng, khóa chặt lại người yếu nhất kia. Ánh mắt nàng sáng ngời, cố ý ăn một chưởng của Nhập Bạch Vũ, bay về phía Đạm Đài Tẫn. Đạm Đài Tẫn theo bản năng muốn tiếp được nàng, lão đạo vội vàng nhắc nhở. Bệ hạ, tiểu yêu nữ đang lừa ngươi. Đạm Đài Tẫn nhớ tới chuyện lần trước, sắc mặt tối sầm lại. Diệp Tịch Vũ, Tô bị hắn nhìn thấu, đành phải lộn người lại, nhẹ nhàng xoay người đáp xuống. Nhập Mộc Ngưng vung tay, đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chiếc vòng bay ra khỏi tay nàng ta, chỉ trong nháy mắt chiếc vòng đã biến thành vô số những vòng bạc xuất hiện trên không trung. Tô vừa nhìn đã biết đó là linh khí, nàng không dám mạnh mẽ phản kháng, đá bay chiếc vòng đang bay về phía mình. Lão đạo bày mưu tính kế nói, bệ hạ chỉ cần dùng cơ phệ hồn, vậy yêu nữ kia. Gã còn chưa nói xong, Đạm Đài Tẫn quay đầu lại, hung hăng nhìn chằm chằm gã. Ngươi tìm chết, lão đạo nhận hắn là chủ, nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào. Ai ngờ biến cố đột nhiên phát sinh, một cái vòng bạc trong đó bay ra, có người kêu lên. Phu nhân, Tô quay đầu nhìn lại thì thấy vòng bạc mà bản thân đá ra trúng vào nữ tử mặc choàng áo đỏ. Là Diệp Băng Thường, Diệp Băng Thường che ngực lại, sắc mặt tái nhợt ngã xuống. Tiểu Tuệ vội vàng đỡ lấy nàng ta, Tô ngẩn ra một lúc biết rằng mình đã gây ra họa, lúc bị Nhập Bạch Vũ bắt cũng không dễ dùa. Sắc mặt Đạm Đài Tẫn trở nên khó coi, hắn bế Diệp Băng Thường đang thoi thóp lên, lạnh lùng nhìn Tô. Nếu nàng ấy xảy ra chuyện gì cô sẽ từ từ tính sổ với ngươi. Tô không ngờ rằng mình suýt nữa đã giết người, sắc mặt nàng tái nhợt đứng bất động. Cái chết của Tiêu Lẫm là khúc mắc trong lòng nàng tu tiên đạo cũng đã giết rất nhiều người mang tội nghiệt, huống chi Tiêu Lẫm đã cầu xin nàng đừng làm tổn thương đến Diệp Băng Thường. Nàng sợ rằng sẽ lại có ai đó chết vì mình. Câu Ngọc ở trong đầu nàng khó hiểu nói, tiểu chủ nhân, Câu Ngọc vẫn luôn giúp ngươi chú ý, vòng bạc ngươi đá ra không thể đánh trúng người. Tại sao có thể trùng hợp như vậy, đánh trúng Diệp Băng Thường? Tô Tô sững sờ, cái gì, Câu Ngọc không có khả năng lừa nàng, nếu vòng bạc linh khí mà nàng đá ra không thể trúng người, như vậy chỉ có thể chứng minh rằng có một thứ nào đó có thể khống chế vòng bạc. Mà có thể khống chế vòng bạc, là tiên khí, Tô Tô bỗng nhiên nhớ tới hộ tâm lân trên người Diệp Băng Thường. Sương mù trong đầu nàng đột nhiên như được vén lên, cuối cùng nàng cũng biết Diệp Băng Thường lại có gì không ổn trong thời gian qua. Đại tỷ tỷ này của nguyên chủ quả nhiên không đơn giản, Diệp Băng Thường cố ý khống chế vòng bạc đánh chúng mình. Tô Tô có thể nghĩ đến, Câu Ngọc đương nhiên cũng nghĩ đến. Câu Ngọc tức giận nói, mệt cho chúng ta trước kia còn cảm thấy nàng ta là người tốt. Nếu không phải Câu Ngọc chú ý, đừng nói Đạm Đài Tẫn, e rằng Tô Tô cũng sẽ nghĩ rằng bản thân làm thương tổn Diệp Băng Thường, do đó áy náy không thôi. Tô Tô thấp giọng nói, có lẽ nàng ta đã từng là người tốt, là khi nào thái độ bắt đầu thay đổi. Tô Tô nhớ tới yểm ma trong mộng cảnh đầu tiên, Diệp Băng Thường không muốn rời khỏi Tiêu Lẫm trong mộng, khi đó Diệp Băng Thường ở trong mộng đã làm hoàng hậu nhiều năm, còn có đứa con trai. Tô Tô bỗng nhiên dương mắt, trước kia có lẽ nàng ta là một người tốt, nhìn ánh mắt lo lắng của Tiểu Tuệ, Diệp Băng Thường nghĩ như vậy. Hồ Tâm Lân bảo vệ tâm mạch nàng ta, sắc mặt nàng ta trắng bệch nhưng tính mạng lại an toàn. Các thái y vội vàng tới trần trị, ánh mắt Diệp Băng Thường dừng trên người Huyền Y Đế Vương ở bên ngoài, vẻ mặt Đạm Đài Tẫn lạnh lùng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Diệp Băng Thường nghĩ thầm, hắn sẽ phạt Tam Muội Muội như thế nào? Tam Muội Muội nhảy nhót lung tung luôn đối nghịch Đạm Đài Tẫn, hắn nhất định sẽ không nhẹ tay với Tam Muội Muội. Diệp Băng Thường yếu ớt che miệng ho khan, nàng ta cũng từng là người tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta vì bá tánh khổ cực ở kinh thành mà đem tiền cứu giúp cho họ, thay bọn nhỏ mở lớp dạy cho chúng, nàng ta luôn lịch sự và khiêm tốn trước hạ nhân, khắc khổ nỗ lực hay cứu những động vật nhỏ. Không bao giờ xem thường Đạm Đài Tẫn khi hắn còn là hạt nhân. Chỉ là người tốt, cũng sẽ có lúc sợ hãi. Lúc nàng ta ở trong mộng cảnh của yểm ma, là một vị hoàng hậu tốt. Cuối cùng trượng phu thay lòng đổi dạ, con trai chết, tâm nàng ta dần dần hóa thành tro tàn. Từ nhỏ tổ mẫu đã thương Tam Muội Muội và đại ca, tất cả những gì nàng ta muốn đều là do nàng ta khổ tâm đạt được. Nhưng cố tình Tam Muội Muội lại muốn đoạt của nàng ta. Chấm, Tam Muội Muội rõ ràng cái gì cũng có, thân thế hiền hách, mọi người yêu thương. Mà bản thân muốn cái gì cũng phải trải qua cố gắng, phải trả giá rất nhiều. Diệp Tịch Vụ giống như đám mây đen đè lên đầu nàng ta, khiến cho nàng ta không thở nổi. Một ngày nào đó, sẽ giống Tang Tửu cướp đi tất cả của Thiên Hoan, cướp đi tất cả của nàng ta. Diệp Băng Thường buông tay, nở một nụ cười an ủi. Bệ hạ đừng lo lắng, thiếp không sao. Thái y nói, phu nhân không bị thương đến tâm mạch, nghỉ ngơi thật tốt là có thể hồi phục. Đạm Đài Tẫn gật đầu, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, trong mắt thanh niên Huyền Y lãnh giận, phất tay áo rời đi. Tiểu Tuệ hừ một tiếng, vui sướng khi người gặp họa nói. Trước mặt nhiều người mà Tam Tiểu Thư lại dám làm phu nhân bị thương, bệ hạ nhất định sẽ không tha cho nàng. Diệp Băng Thường đặt ngón tay lên môi. Đừng nói như vậy, Tam Muội Muội không cố ý, phu nhân. Sắc mặt Diệp Băng Thường tái nhợt, lắc đầu với nàng ta. Điện thừa gần đốt hương, lúc Đạm Đài Tẫn bước vào, thiếu nữ áo hồng đang ôm đầu gối ngồi ở trên giường. Nàng nghĩ đến ngẩn ngơ, chén trà trước người hôn lên làm ướt mi nàng. Nghe thấy tiếng chân hắn, Tô Tô cũng không quay đầu lại, nói. Đừng hy vọng ta sẽ đến xin lỗi nàng ta, hiện tại nhược thủy thẳng hoàn không trói được ta, nếu ngươi đến gần đây cẩn thận ta đánh cho ngươi một trận. Đạm Đài Tẫn nói, ngươi cho rằng cô sẽ để cho ngươi xin lỗi. Sẽ không sao, thiếu nữ ngẩng đầu, Tô Tô vốn cho rằng sẽ nhìn thấy vẻ mặt tức giận, nhưng không ngờ Đạm Đài Tẫn lại rất bình tĩnh, nhìn nàng một cái rồi nói. Cô biết nàng cố ý, lời kia vừa thốt ra, không chỉ có Tô Tô, ngay cả Câu Ngọc cũng sợ ngây người. Đạm Đài Tẫn nhíu mày. Ngươi nhìn cô như vậy làm gì? Tô Tô nói, nếu ngươi biết vậy sao còn nói nàng xảy ra chuyện gì sẽ tìm ta? Chấm, Đạm Đài Tẫn nói, dù cho nàng có cố ý hay là không thì ngươi cũng không thể tổn thương nàng. Tô Tô nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên, thanh niên không hề nhận ra người bình thường sẽ không phản ứng giống như hắn, uống một ngụm trà nóng, trong sương mù mơ hồ lộ ra đôi môi đỏ mọng giống như một con nai nhỏ vô hại. Không hiểu sao Tô Tô lại có cảm giác thấy lạnh lẽo. Câu Ngọc dùng mình, nói ra tiếng lòng nàng, cái này là trời sinh tà cốt sao, không có tình yêu, không có tình cảm chân thật, hắn bắt chước tình cảm của người bình thường, nhưng trong lòng lại là lạnh nhạt, rõ ràng nhìn thấu tất cả, nhưng lại hành động theo cảm xúc mình đang sắm vai. Ở trong lòng hắn, Diệp Băng Thường là người thương, cho nên hắn học giống như Tiêu Lẫm bảo vệ nàng ta. Đạm Đài Tẫn thậm chí cũng không cảm thấy bản thân mình có bệnh. Đầu óc Tô Tô quay cuồng, vậy chẳng phải là Diệp Băng Thường nhận không lần này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trạng nàng tốt lên không ít, đột nhiên nâng mặt hắn lên giống như đối xử với trẻ con, thương lượng nói. Này, bệ hạ, ngươi tha cho tổ mẫu ta đi. Về sau ta mỗi ngày đều sẽ dạy ngươi vẽ thương sinh phù, chính là cái lúc trước mà ngươi cũng có thể dùng, cũng sẽ không đánh ngươi, còn giúp ngươi tìm bắt hoàng tử, ngươi nghĩ sao? Xương cốt hắn thuần khiết, gương mặt nằm trong bàn tay mềm mại của thiếu nữ. Đạm Đài Tẫn không quen bắt lấy tay nàng, nhắm mắt lại, lạnh lùng nói. Ngươi sẽ chảy, sẽ không, thật sự sẽ không, ta bảo đảm, ta coi như ta cầu xin ngươi, bà tuổi đã lớn sẽ không gây cản trở gì đến cho ngươi. Ánh mắt nàng trở nên đau thương, sợ hãi nói. Đại ca chết trận, cha bị lưu đày, ta chỉ còn mỗi tổ mẫu. Hắn nhìn nàng rất lâu, giống như đang phân biệt lời nào của nàng là thật lời nào là giả. Sau một lúc lâu, Tô Tô nghe thấy hắn nói. Cô sẽ cho ngươi một cơ hội để ngươi thấy Diệp lão phu nhân. Nhưng còn bà Nghi Chi cô tất nhiên sẽ tru sát. Tô Tô ngước mắt nhìn hắn. Đạm Đài Tẫn nói, đây là hoàng quyền, vì vậy, sau này không thể quay lại nữa. Trong tay bà Nghi Chi có Tiềm Long vệ, chỉ cần những người đó còn một ngày ở lại, hắn sợ hãi bản thân một ngày nào đó tỉnh dậy đầu sẽ lăn trên mặt đất. Bên giường mình, sao có thể cho người khác ngủ? Phép ẩn dụ không cho phép người khác xâm phạm phạm vi lợi ích của bản thân. Tô Tô không còn cách nào khác đành phải gật đầu. Thanh niên đứng lên, đi thôi. Tô Tô vội vàng đuổi theo hắn, trước khi đi ra ngoài, Đạm Đài Tẫn dừng chân, Tô Tô sợ hắn đổi ý. Làm sao vậy, lời ngươi vừa mới nói, nhớ kỹ. Cái gì, Tô Tô nhất thời không phản ứng kịp, ánh mắt hắn hơi lạnh, nhìn nàng một cái, nhắc nhở. Thương sinh phù, thiếu nữ nghiêm túc gật đầu. Được được, chỉ cần ngươi bảo vệ tốt tổ mẫu, dạy ngươi vẽ thương sinh phù, không đánh ngươi, ta không chạy còn giúp ngươi tìm bắt hoàng tử. Khóe môi hắn giật giật đi trước dẫn đầu. Nhập Mộc ngưng cảnh giác nhìn Tô Tô, sợ nàng ra tay giết Đạm Đài Tẫn. Tô Tô đi theo Đạm Đài Tẫn, đến một tiểu viện u nhã tĩnh mịch. Giờ phút này bên ngoài tiểu viện đang bị trọng binh vây quanh. Không chỉ có như thế, Cô Ngọc nói, cách đây không xa còn có người đang cầm mũi tên nhược thủy, Bàng đại nhân chạy không thoát. Đạm Đài Tẫn là thật sự muốn vây sát Bàng Nghi Chi. Trong lòng Tô Tô rất khó chịu, một năm qua nàng đã nhìn cố nhân từng người một chết đi, đại đạo không quá coi trọng sinh tử, chỉ là khi đến giây phút đó ai có thể nhẫn tâm. Tô Tô nghĩ trăm lần cũng không ra, Bàng Nghi Chi đã có Tiềm Long vệ, tại sao phải chật vật trốn tránh ở đây? Chuyện gì đã xảy ra vào đêm hắn ta trốn khỏi Hoàng Cung Chu Quốc? Không đợi Tô Tô suy nghĩ cẩn thận, nàng thấy một lão nhân tinh thần khỏe mạnh tay chống quải trường. Tổ mẫu, Tịch Vụ, Diệp lão phu nhân đứng ở cửa tiểu viện tay chống quải trượng ngăn không cho thủ hạ của Đạm Đài Tẫn đi vào. Những binh lính này lúc trước bị Diệp Chữ Phong ngăn cản nên mới không xông vào sân, lúc này Đạm Đài Tẫn tới, trước khi hạ lệnh bọn họ tất nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Tô Tô đi đến, nhẹ giọng nói, tổ mẫu tránh ra đi, dù người có vỡ thành bùn dưới chân hắn cũng vô ích. Diệp lão phu nhân không nói một lời, dùng quải trượng đánh thật mạnh vào cánh tay nàng. Tô Tô không trốn, Đạm Đài Tẫn lạnh mắt nhìn, Diệp lão phu nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như ngươi giống đại nha đầu một lòng hướng về tên tặc tử này, vậy thì cút đi đừng bao giờ gọi ta là tổ mẫu. Tô Tô đỏ mắt không nói lời nào, Diệp lão phu nhân run rẩy xuống tay, trong lòng tràn đầy khổ sở. Sao bà có thế không biết tam nha đầu là người như thế nào, lúc trước Diệp gia lưu đày, cả nhà chỉ còn một mình Tô Tô cầm kiếm bảo vệ gia đình, chỉ còn phụ nữ và trẻ em. Tô Tô cõng bà từ Kinh Thành đi đến Vạn Châu. Trong nửa năm Chu Quốc Hạ Quốc đánh nhau, Diệp Khiếu nói qua tam nha đầu một mình chém giết cứu Diệp Khiếu trở về. Hay Tiêu Lẫm bảo vệ thành trì trong thời gian dài. Nếu không phải Diệp Khiếu mạnh mẽ đưa nàng trở về, có lẽ nàng vẫn sẽ còn ở trên chiến trường. Tâm tam nha đầu chưa bao giờ đặt trên người nam nhân. Bên trong nàng là hồn Diệp gia, bất khuất ngoan cường, chính trực. Lão phu nhân làm sao không hiểu, chỉ cần có cách Tịch Vụ nàng nhất định sẽ cứu Bàng Nghi Chi. Chỉ là tam nha đầu không muốn nhìn bà chết ở đây. Thân mình lão phu nhân đột nhiên cúi xuống, Tô Tô đỡ lấy bà, cũng đã từng có khoảnh khắc nàng hy vọng bản thân mình chỉ đơn thuần là Diệp Tịch Vụ, cầm lấy kiếm thề sống chết cũng muốn mang theo Bàng Nghi Chi và Tiềm Long vệ rời đi. Nhưng nàng là Lê Tô Tô, nếu nàng phạm phải sai lầm, không chỉ có là tổ mẫu còn có tam giới vạn vật đều sẽ vạn kiếp bất phục. Lão phu nhân tiều tụy ôm lấy tay nàng, nhẹ nhàng sờ tóc nàng. Hốc mắt Tô Tô chợt ê ẩm, Bàng Nghi Chi từ trong phòng đi ra. Hắn ta đã thay nam trang, chắp tay nói. Tam cô nương, Tô Tô gật đầu, sắc mặt hắn ta tái nhợt thoạt nhìn bị thương, áy náy nói. Là tại hạ liên lụy tam cô nương và lão phu nhân. Bàng Nghi Chi biết bản thân không trốn được hôm nay, có lẽ vào một khắc hắn ta tới tìm Diệp Băng Thường, đã không còn ý định sống sót trở về. Bàng Nghi Chi nhìn Tô Tô, giống như muốn nói gì đó. Tại hạ, ngươi, hồi lâu, hắn ta thẳng sống lưng, thở dài cười cười. Quên đi, Tô Tô không hiểu hắn ta muốn nói gì, một trạng nguyên lang ngạo cốt tranh tranh, nhìn nàng một cái thật sâu, rồi bị Nhập Bạch Vũ bắt. Một thành ngữ của TQ có nghĩa là tính cách kiêu ngạo và không chịu khuất phục. Một sự tương đồng về tính ngay thẳng và kiên định, gió ào ào gợi lên trong viện Thúy Trúc, mùa xuân Chu Quốc sắp tới. Tô Tô biết được tin Bàng Nghi Chi chết là vào đầu tháng 3. Nghe nói Đạm Đài Tẫn không hề thẩm vấn điều gì, Bàng đại nhân là thắt cổ tự vẫn, trong răng hắn ta giấu độc thi thể có thể bảo toàn, cái chết vô cùng yên bình. Tô Tô đoán không sai, hắn ta đã sớm chuẩn bị tốt cho ngày này. Hạ Quốc đại bại, núi xanh đã vùi dập xương cốt trung thành của hắn, làm chủ phái chiến, Bàng đại nhân là người có khí tiết. Đạm Đài Tẫn cũng không bắt được Tiềm Long vệ, đội hộ vệ thần bí này như chợt biến mất. Đạm Đài Tẫn tức giận muốn tự mình đi tìm, vừa đi chính là một tháng, tổ mẫu cũng bị Đạm Đài Tẫn đổi chỗ ở, Tô Tô không biết bà ở nơi nào. Chu Quốc khai xuân, trong cung là một cảnh tượng tuyệt đẹp. Chiều tối, lão hổ yêu vênh váo kiêu ngạo đi vào, bắt được vài con ném lên giường Tô Tô. Tô Tô đuổi theo đánh cho nó tơi tả. Thứ này nhớ ăn không nhớ đánh, lâu lâu lại muốn báo thù, có điều chỉ số thông minh không đạt tiêu chuẩn, luôn bị ăn đánh. Nó đã từng ăn thịt người, trên người có yêu khí dày đặc, Tô Tô đánh không nương tay chút nào. Một người một hổ đuổi nhau non nửa cái hoàng cung, lão hổ hoảng quá chạy bừa trốn trở lại điện thừa can. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không nghĩ đến người nó sợ nhất đã quay trở lại. Đạm Đài Tẫn mới mặc áo choàng, hổ yêu chạy bạt mạng lao vào, ngã vào ao hắn tắm gội, nước bắn lên tung tóe. Đạm Đài Tẫn cười, lão hổ run run, từ trong ao bò dậy, sợ tới mức ôm lấy hai cái móng vuốt điên cuồng chắp tay thi lễ, núp sau thiếu nữ đang đuổi theo chậm nửa bước. Khi Tô Tô thấy Đạm Đài Tẫn cũng sững sờ, tiện hổ trước mắt thu nhỏ lại chỉ còn lớn bằng bàn tay, nước mắt lưng tròng rưng rưng. Nàng vô tình xách nó lên rồi đá bay không thương tiếc. Hổ yêu nhỏ cảm kích mà nhìn nàng, thuận theo mà duỗi tay chân, bay ngược ra ngoài. Một tháng không thấy, Đạm Đài Tẫn vốn gầy yếu lại thêm vài phần tái nhợt. Trong khoảng thời gian này hắn hung thần ác sát nơi nơi tìm Tiềm Long vệ, kết quả ngay cả cái bóng cũng tìm không ra, tâm trạng xấu có thể thấy được một chút. Tô Tô ở trong cung cũng nghe nói, hắn gây chiến ở ngoài cung giết không ít người. Đạm Đài Tẫn không tìm được Tiềm Long vệ, chứng minh trình độ giả ảnh vệ của hắn không bằng Tiềm Long vệ của Tiêu Lẫm. Trong lòng Tô Tô thấy rất hả hê khi người gặp họa. Kẻ ngốc nhảy ra khỏi cửa, Đạm Đài Tẫn không mặn không nhạt nói. Cho lão đạo sĩ ném hổ yêu vào lò viêm hỏa. Bây giờ thì hổ yêu không chết cũng phải lột ra, Tô Tô biết tâm trạng hắn không tốt, không quá muốn tới đi. Trong khoảng thời gian này nàng ở trong cung sống khá sung sướng, bởi vì không có thân phận cụ thể, công nhân không dám bắt nàng làm việc cũng không dám khinh thường nàng. Đạm Đài Tẫn quay về, không khí trong điện lạnh lẽo hơn không ít. Giường đệm Tô Tô bị bẩn, nàng đành phải hỏi cũng nữ một bộ khác sạch sẽ, dọn dẹp lại giường. Tóc thanh niên đế vương rơi xuống, ngồi trên long sàng nhìn nàng. Đột nhiên mở miệng hỏi, Tiềm Long vệ ở trong tay ngươi. Tô Tô dừng lại động tác, nàng ngẩng đầu. Nếu như thật sự ở trong tay ta, ta nghĩ chỉ sợ tối nay ngươi sẽ xong đời. Hắn nhìn chằm chằm nàng một lúc đột nhiên nói, ngươi lại đây. Tô Tô khó hiểu bước tới. Làm sao vậy, lần trước cô cho ngươi gặp Diệp lão phu nhân. Con người đen nhánh của thanh niên nhìn nàng không chớp mắt nói. Tô Tô gật đầu, vậy cho nên, hắn mím môi, không vui nói. Ngươi nên thực hiện lời hứa của bản thân. Tô Tô đương nhiên nhớ rõ đã nói gì. Chuyện tìm bắt hoàng tử ta đương nhiên sẽ không lừa ngươi, nhưng ngươi phải tìm một món đồ mà hắn mang theo bên mình. Hắn trước đây từng sống ở trong cung, ngươi phái người đi tìm được đưa cho ta suy nghĩ tiếp biện pháp. Tô Tô nói xong muốn trở về, cổ tay đột nhiên bị túm chặt. Nàng còn ôm một cái gối đầu, còn chuyện gì nữa, hắn mím môi, vẻ mặt không vui vẫn không thay đổi. Con ngươi đen nhánh giống hắc diệu thạch, xinh đẹp lóe ánh sáng lạnh băng, đá ngọc phỉ thúy, tên tiếng Anh Obsidian, là một loại đá quý màu đen phổ biến còn được gọi là tinh thể rồng, hoặc đá Tokachi, là một loại silica có trong tự nhiên, thường có màu đen. Obsidian có thể được chế biến thành đồ thủ công. Ngoài ra Obsidian có đặc điểm của thủy tinh nên mặt cắt của Obsidian trở thành hình vỏ sò, rất sắc nét. Hầu hết đồ trang sức Obsidian được sản xuất ở Trung Mỹ và Bắc Mỹ, và đá quốc gia của Mexico là đá Obsidian. Có phần không vui khi bị lừa, câu ngọc nhỏ giọng nhắc nhở Tô Tô, ngươi còn nói, dạy hắn vẽ thương sinh phù, À phải, hình như là có chuyện như vậy. Nhưng mà Toto thấy không quen người này, cố ý làm bộ khó hiểu nói. Còn có chuyện khác sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đạm Đài Tẫn thấy nàng một chút cũng không nhớ, không thể không nói. Thương Sinh Phù, Toto cười trừ, ta thiếu chút nữa quên mất hiện tại ngươi muốn xem sao. Thanh niên đế vương nói. Ừ, nàng buộc chính hắn phải mở miệng nhắc nhở, vẻ mặt của Đạm Đài Tẫn đã hận không thể bóp chết nàng. Ngụy Hỉ, lấy lá bùa chu sa tới đây. Một lúc sau, lá bùa chu sa xuất hiện trong tay Toto. Nàng không có hứng thú chơi với hắn trong chuyện này, chỉ muốn vẽ xong nhanh rồi ngủ. Trước kia nàng đã dạy Đạm Đài Tẫn vẽ. Thương Sinh Phù chính là vẽ vẻ đẹp của thế giới trong một hình thức huyễn hoặc hiện ra trước mắt hắn. Để cho hắn nhìn thấy tất cả chúng sinh trên khắp thiên hạ. Đây là phù chú tĩnh tâm. Toto vẽ xong đưa cho hắn, nói. Còn nhớ rõ pháp quyết không? Đạm Đài Tẫn không nói chuyện, thời điểm lá bùa ở trong tay, không gió tự cháy. Ánh sáng màu xanh lam chiếu sáng khuôn mặt hắn, trước mắt Đạm Đài Tẫn thiếu nữ buồn ngủ nhìn hắn. Được chưa, tĩnh tâm đi, ta phải đi ngủ rồi. Đạm Đài Tẫn bóp chặt nàng cằm. Ngươi chơi cô, Toto không thể hiểu được hất tay hắn ra. Ngươi lại phát điên cái gì? Đạm Đài Tẫn nói, cô gì cũng không nhìn thấy. Toto sững sờ, chuyện này không có khả năng. Hắn thật sự đang nghi ngờ về trình độ học nghệ của mình. Toto nhìn vẻ mặt hắn, cũng không giống như đang nói dối. Nàng chấm chu sa, vẽ lại lần nữa. Lần này Toto tự mình thử cho hắn xem, nàng thấy núi sông hiện ra ở trước mắt, nhân gian yên bình, chim hót líu lo, những áng mây bay đầy trời. Ngươi xem, rõ ràng có thể. Nàng vươn tay lấy ra một đám mây mờ nhạt, Thương Sinh Phù lập tức biến thành hư vô. Đạm Đài Tẫn nhíu mày nhìn nàng, không nhìn thấy, hắn vẫn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lần trước hắn cũng có thể nhìn thấy, nhưng mà lần này phù chú tan đi, trước mắt vẫn chỉ có thiếu nữ trên đầu cài châm hoa đào màu hồng. Cô không nhìn thấy, Toto tức giận cảm thấy Đạm Đài Tẫn đang ăn vạ nàng. Người của hắn bị Tiềm Long vệ của Tiêu Lẫm hành hạ, tâm tình không tốt, hồi cung bèn tóm được nàng lừa gạt. Nàng lập tức bỏ gánh không làm, tự bản thân ngươi chơi đi. Nàng vừa bước đi, trong tiềm thức Đạm Đài Tẫn muốn kéo nàng lại. Toto không quay đầu lại, ánh nến trong không trung vụt qua, khiến cho đầu ngón tay Đạm Đài Tẫn bỏng rát, hắn thu tay lại. Ngươi, Câu Ngọc đột nhiên nói. Hắn không nói dối, tiểu chủ nhân, là do người học không tốt Thương Sinh Phù. Câu Ngọc từ từ kể, trước kia lúc cha người dùng Thương Sinh Phù để dỗ người chơi, chưa nói cho người rằng, loại phù chú này chỉ có tác dụng với người lòng mang muôn dân chăm họ. Trước kia Đạm Đài Tẫn có thể nhìn thấy là vì trong lòng hắn chỉ có quyền lực và thiên hạ. Toto không ngờ mọi chuyện lại như thế này, mà hiện tại, Câu Ngọc trầm mặc một lát, Thương Sinh Phù đốt cháy, người ở trước mắt hắn không nhìn thấy muôn dân. Tình cảm trong thiếu niên ma thần cũng không thuần túy. Toto quay đầu lại thấy ngón tay thanh niên đỏ ửng. Đôi mắt hắn đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm nàng, tức giận và vài phần tình cảm mà hắn cũng không hiểu rõ. Toto biết đây là một cơ hội tốt. Nàng đi trở về, là ta học nghệ không tinh, rất xin lỗi. Hắn nắm chặt tay đang muốn nói lời châm chọc mỉa mai. Thiếu nữ đột nhiên nâng mặt hắn lên, hôn bẹp lên trên mặt hắn một cái, nàng thản nhiên nói. Bồi tội, chuồn chuồn lướt mềm mại trên mặt làm cả người hắn cứng đờ. Phản ứng lại, hắn cắn răng túm chặt cổ áo nàng. Ngươi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không biết liêm sỉ, Toto nói tiếp, hai người cách nhau rất gần, gần đến mức Đạm Đài Tẫn có thể nhìn thấy rõ lông mi thiếu nữ, hắn mím chặt môi không nói nên lời. Toto nói, vậy ngươi vui vẻ không? Hắn vẫn không nói, từ kẽ răng nén ra một câu. Cô muốn chính là Thương Sinh Phù. Mặt mày Toto mang theo một chút bất đắc dĩ. Thương Sinh Phù có thể đã không còn, cho ngươi hôn một chút, ngươi quên việc này đi, ngươi có làm hay không? Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng, giống như thể nàng là một trò đùa vô giá trị. Toto nói, được rồi, để ta nghĩ cách làm cho ngươi Thương Sinh Phù. Nàng định kéo tay hắn ra, Đạm Đài Tẫn không chịu buông tay, cố chấp lại cứng đờ mà túm chặt nàng. Hắn có thể nhìn thấy một chút giễu cợt trong mắt nàng, vẫn luôn không nhúc nhích. Ngay khi Toto cho rằng tình huống này cứ tiếp tục giằng co thì Đạm Đài Tẫn đột nhiên giữ lấy đầu nàng, cúi đầu. Hắn nhắm hai mắt, môi hơi lạnh, khẽ run, ý cười trong mắt Toto chậm rãi lan ra. Hết chương 66, cách chương.